Thần y sùng phi của Tà Vương. Chương 160, làm kẻ chết thay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ Phi Hy liếc mắt chừng về phía Âu Dương Vũ, một tia chột dạ nhanh chóng hiện lên trên gương mặt của hắn, oán hận nhìn Âu Dương Vũ, nói bừa. Giờ phút này, hắn cảm thấy ánh mắt Hoàng thượng có chút không ổn, liền lập tức quỳ xuống nói. Phụ hoàng xin hãy tin tưởng nhi thần, thân là hoàng tử của Tây Lăng quốc đương nhiên sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện thông đồng với kẻ địch phản quốc. Hoàng hậu mắt chứng kiến sự tình đang có chiều hướng sai lệch ra khỏi quỹ đạo liền mở miệng nói. Nô tỳ nguyện lấy đầu mình ra đảm bảo, Phi Hy tuyệt đối sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện như vậy, người có thể thực hiện được việc này chỉ có thể là gian tế của Đông Tấn quốc. Vũ Nhi một khi đã gả cho Trọng Hoa thì từ ngay giây phút tuyên thệ thành vợ nên chồng thì chính là Tây Lăng Vương Phi. Nay Hoàng hậu nương nương luôn miệng nói Vũ Nhi là gian tế, như vậy có phải đã quá ngậm máu phun người không, hay trong lòng có quỷ nên chột dạ? Ánh mắt Hoàng hậu đầy phẫn hận dừng trên người Âu Dương Vũ, hận không thể đâm thủng từng lỗ trên da thịt nàng. Hoàng thượng đưa tầm mắt đảo qua Âu Dương Vũ rồi đảo đến Dạ Phi Hy, ánh mắt Âu Dương Vũ trông kiên định mà không chút sợ hãi, còn Dạ Phi Hy lại mang bộ dáng khẩn trương lo sợ, trong lòng hắn nhất thời dè chừng. Thái hậu chỉ một lòng hướng về phía Âu Dương Vũ, tin tưởng rằng một người con gái có thể làm ra vô số món ngon, một người con gái có thể cảm hóa được một Dạ Trọng Hoa từ một thằng nhóc lạnh băng, vô cảm trở thành một người có thể nếm đủ vị đời, vị chua khi mỗi lần hắn bị người khác lấy mất đi thời gian quý báu giữa hắn với con bé, vị đắng cay đau xót khi đã từng chứng kiến cảnh người con gái mình yêu thương rơi xuống vực băng, cảm giác sợ hãi và trống rỗng đó, cảm giác ngọt ngào ấm áp, ôn nhu đó thằng nhóc chỉ dành để bộc lộ với một người là con bé, vậy làm sao có thể mang loại tâm địa xấu xa được. Vả lại dạo trước Dạ Phi Hy từng dối trá lừa lọc nói xấu Âu Dương Vũ trước mặt mình, nói vậy chuyện này chắc chắn có gì đó không đúng. Mỗi lời nói của hắn nàng có chút phòng bị, hắn luôn miệng nói tấm bản đồ biên phòng là do Vũ Nhi lấy trộm nhưng chứng cứ lại rất mơ hồ, không chân thực, nàng không khỏi hoài nghi hắn. Thái hậu thấy Hoàng thượng vẫn không thể đưa ra quyết định cho mình liền uy nghiêm nói. Lời của Vũ Nhi rất đáng để xem xét. Phi Hy luôn miệng khẳng định bản đồ biên phòng là do Vũ Nhi lấy cắp, đã cử người đến lục soát Ninh Vương phủ nhưng lại không thấy gì. Nay Vũ Nhi hoài nghi Phi Hy, việc kiểm tra ở phủ tứ hoàng tử vì sao lại không được? Chẳng lẽ ngay cả cho bản thân mình một cơ hội để thanh minh sự trong sạch cũng không cần sao? Dạ Phi Hy vừa nghe Thái hậu nói xong, sắc mặt lập tức trắng bệch, trong lòng xuất hiện một tia sợ hãi. Hắn cố gắng trấn an tâm trạng rối bời của mình. Hoàng tổ mẫu nói sao thì làm vậy đi, dù sao chuyện này tuyệt đối không liên quan đến Phi Hy. Hoàng thượng nghe xong Thái hậu nói vậy liền cảm thấy có lý, nhíu hai hàng lông mày, nói. Không liên quan thì tốt, đến lục soát phủ tứ hoàng tử, nếu như không có vật chứng, coi như ngươi trong sạch. Hoàng hậu nhất thời căm giận. Việc này, Dạ Phi Hy phẫn hận trừng mắt nhìn Âu Dương Vũ, giờ phút này nàng quỳ trên mặt đất, lưng rất thẳng, trên gương mặt xinh đẹp rung động lòng người kia mang theo một tia kiên định, còn có hủy khuất lẫn không cam lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ hội tốt như vậy không ngờ lại để cô ta thoát được, còn muốn giá họa cho mình, thấy Hoàng thượng cùng Thái hậu đã quyết định như vậy, bây giờ có từ chối cũng không thể, dù sao món đồ đó cũng không ở trong phủ mình, việc gì phải tỏ ra e ngại. Nghĩ như vậy trên mặt Dạ Phi Hy liền mang theo chút tự tin, nói. Một khi đã như vậy, phụ hoàng hãy phái người đến lục soát, chỉ có một điều nhi thần muốn thỉnh cầu, nếu như sau khi lục soát phủ tứ hoàng tử xong, không phát hiện ra tang vật và chứng minh được Phi Hy hoàn toàn trong sạch, Phi Hy muốn tự mình khám xét Ninh Vương phủ. Nói xong, Dạ Phi Hy dùng đôi mắt sắc bén đầy khiêu khích nhìn Âu Dương Vũ, hắn dám khẳng định tấm bản đồ đó vẫn còn ở trong Ninh Vương phủ, hắn nhất định phải tự mình kiểm tra, không thể dễ dàng buông tha cho nàng được. Âu Dương Vũ bắt gặp được ánh mắt khiêu khích của Dạ Phi Hy, trong mắt hiện lên ý cười lạnh như băng. Muốn tự mình khám xét Ninh Vương phủ của ta? Chấm. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội đó. Hoàng thượng lập tức ra lệnh cho người đến lục soát phủ tứ hoàng tử phủ, trong lòng thầm ôm hy vọng là không. Ở trong lòng hắn, Dạ Phi Hy vẫn là đứa con trai ruột của hắn, Âu Dương Vũ là con dâu, thiên vị ai hơn ai đương nhiên cũng rõ ràng. Chẳng qua, đột nhiên trong lòng hắn xuất hiện cảm giác bất an lo lắng, rốt cuộc là kẻ nào có lá gan dám đánh cắp tấm bản đồ biên phòng. Thái hậu có chút mệt mỏi liền đứng lên nói. Vũ Nhi, ai ra mệt rồi, con giúp ai ra dìu trở về điện Phương Hoa đi. Hoàng hậu vội hỏi. Sự tình còn chưa được điều tra làm rõ, Âu Dương Vũ không thể rời đi. Thái hậu lạnh lùng liếc nàng một cái. Chẳng lẽ còn không tin ai ra? Âu Dương Vũ thản nhiên cúi đầu về phía Hoàng thượng. Vì manh mối còn chưa được điều tra rõ cho nên Vũ Nhi sẽ ở lại ở điện Phương Hoa, không rời đi, cũng không thể rời đi. Vũ Nhi thực sự muốn nhìn xem, rốt cuộc là ai đang cất giấu tấm bản đồ biên phòng đó, đem hết nước bẩn hắt lên người Vũ Nhi.